Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 846, thế như trẻ tre. Phim nhựa kết thúc, chưa hết thòm thèm khán giả đứng dậy rời đi rạp chiếu phim. Ở trên mặt của bọn họ đều mang theo một tia không che giấu nổi vẻ hưng phấn. Trong phim ảnh một loạt thoải mái chập trùng nội dung vở kịch cơ hồ đem tâm tình của tất cả mọi người đều triệt để nhen lửa. Dù cho là điện ảnh đã kết thúc, những này khán giả cũng vẫn còn rất lớn trong hưng phấn. Bộ phim này thật sự cho bọn hắn quá to lớn kinh hỉ. Nó đặc sắc trình độ rất xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nói không khuếch đại, bộ phim này hẳn là bọn họ hiện nay mới thôi nhìn thấy tối đặc sắc nhất điện ảnh. Đúng là các loại adrenaline biểu thăng A. Những này khán giả chính mình cũng nhớ không rõ ở quan ảnh trong quá trình bọn họ tổng cộng kinh ngạc thốt lên bao nhiêu lần, tổng cộng chấn động bao nhiêu lần. Rất nhiều người dòng máu hiện tại đều còn đang lan lộn. Rất nhiều người nội tâm đến hiện tại đều vẫn không có bình tĩnh lại. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Tốc độ, series đúng là dần vào cảnh đẹp. Như vậy điện ảnh, đến 100 bộ bọn họ đều sẽ không từ chối. Trừ những này khán giả, trừ trong vòng những minh tinh kia, nội tâm đồng dạng không bình tĩnh vẫn là những kia truyền thông. Đối với Trương Dương, những này truyền thông từ vừa mới bắt đầu chính là không coi trọng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là giúp đỡ 7 đại công ty điện ảnh công khai đối với hắn. Biểu thị các loại xem thường các loại xem thường các loại chê cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị 7 công ty lớn liên thủ chèn ép Trương Dương e sợ ở Hollywood liền nửa tháng đều không chịu đựng nổi sẽ ảo não về nước. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Trương Dương không có mặt mày xám xịt rời đi. Không chỉ không hề rời đi, hắn ở Hollywood tiếng tăm cùng địa vị còn đang không ngừng dâng lên. Dâng lên đến tốc độ nhường bọn họ nhìn ra đều có chút sợ mất mặt. Bọn họ bị Trương Dương nhanh tay nhanh mắt các loại làm mất mặt. Đánh cho bọn họ đều có chút không mặt mũi gặp người. Đánh cho bọn họ đều bối rối. Ai có thể nghĩ tới 7 đại công ty điện ảnh liên thủ lại còn có thể thất thủ. Ai có thể nghĩ đến Trương Dương sức chiến đấu lại như vậy phát điên. Này trong lịch sử là chưa bao giờ đã xảy ra sự tình a. Chuyện này quả thật là muốn hoài nghi nhân sinh a. Hiện tại, nhìn Trương Dương ở Hollywood tiếng tăm càng lúc càng lớn. Nhìn Trương Dương tác phẩm càng ngày càng được hoan nghênh. Những này các truyền thông cũng là lúng túng đến không được. Bọn họ không biết nên lấy cái gì tư thái đối mặt Trương Dương a. Trương Dương đối với bọn họ là các loại không hữu hảo. Bọn họ cũng là chân tâm không muốn đưa tin với hắn có quan hệ tin tức. Chân tâm không muốn thế hắn làm tuyên truyền. Nhưng là, thế giới giải trí tin tức liền như vậy chút. Như thế được quan tâm tin tức đều không báo. Này thuần túy chính là cùng tiền không qua được a. Các loại giày vò các loại phát điên. Trương Dương quật khởi mạnh mẽ làm cho những này các truyền thông đều sắp điên rồi. Bọn họ hối đến ruột đều thanh. Nếu như sớm biết Trương Dương sức chiến đấu khủng bố như vậy, bọn họ lúc trước làm sao cũng sẽ không theo 7 đại công ty điện ảnh đi tập hợp cái này náo nhiệt a. Hiện tại được rồi, đem cục diện làm cho như thế lúng túng, bọn họ cũng không biết nên làm sao xuống đài. Hiện tại nếu như lại trắng trợn đưa tin Trương Dương tin tức, lại bắt đầu thổi phồng hắn, bọn họ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng a. Này thật sự quá không tiết tháo. Chuyện này quả thật là tự đánh mặt của mình a. Có điều, ngoài miệng nói không muốn, tay của bọn họ vẫn là thành thật bắt đầu biên soạn từng chương liên quan với tốc độ, 3 tin tức, trinh tiết. Đó là vật gì? Phóng viên giải trí còn có trinh tiết vật này. Ở vạn ác tiền tài trước mặt, cái gì đều là hư. Bọn họ cũng không có Trương Dương lớn như vậy quyết đoán. Dám cùng tiền không qua được. Liền, ở linh điểm chàng sau khi kết thúc, Hollywood các đại chủ lưu truyền thông đều đưa tin. Tốc độ, 3 tin tức, tương tự là nghiêng về một phía khen. Từ kỹ thuật mức độ mà nói. Tốc độ, việc không ai quản lý là quay chụp thủ pháp vẫn là biên tập thủ pháp. hay là đặc hiệu cùng nội dung vở kịch, đều dẫn trước thế giới này thật nhiều năm. Ở như vậy chất lượng cùng danh tiếng dưới, những này truyền thông lại nơi nào còn dám lại nói một ít phủ định. Bọn họ là đánh sâu trong nội tâm không muốn trêu chọc Trương Dương cái kia người điên. Cái người điên này liền bảy đại công ty điện ảnh đều không để vào mắt. Nếu như bọn họ chọc giận hắn, trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Lấy hắn hiện tại ở Hollywood được hoan nghênh trình độ, bọn họ có thể không dám hứa chắc mình có thể chịu đựng được hắn trả thù. Không thấy bảy đại công ty điện ảnh liên thủ đều bị hắn đánh cho vô lực chống đỡ. Không thấy hiện tại bảy đại công ty điện ảnh đều bị hắn ngược đến chết đi sống lại. Liền, ở khán giả danh tiếng dưới, ở các đại truyền thông đưa tin dưới, tốc độ, ba vừa mới lên ánh ngay ở Hollywood gây nên to lớn náo động. Phim nhựa bên trong những kia nguy hiểm đại khí màn ảnh cùng với các loại dẫn trước thế giới này. Quay chụp thủ pháp làm cho trong vòng rất nhiều kinh nghiệm phong phú biên kịch cùng đạo diễn đều là nhìn mà than thở. Khán giả hay là không thấy được, nhưng kinh nghiệm phong phú bọn họ đều có thể xuyên thấu qua bộ phim này nhìn ra Trương Dương đây là ở chế tạo một đoàn đội. Trải qua này một bộ tốc độ, đoàn đội xem như là thành hình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từ dưới một bộ bắt đầu nên chính là đoàn đội tác chiến. Lại nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này chi đoàn đội sẽ trở thành Hollywood nóng bỏng tay diễn viên. Bọn họ ở Hollywood tiếng tăm cùng địa vị đều sẽ có một đại giai đoạn tăng lên trên. Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình người ở Hollywood phân lượng sẽ càng ngày càng nặng. Ở này chi trong đoàn đội, bọn họ tối quan tâm chính là cái kia hai cái gọi đại đội trưởng cùng lão A thành viên mới. Hai người này thành viên mới ở này một bộ bên trong có thể là phi thường đặc sắc. Bọn họ đều không ngốc. Đương nhiên có thể thấy Trương Dương đây là chuẩn bị ở Hollywood thành lập chính hắn đoàn đội. Tháng 9 truyền hình chỉ là hắn hợp tác đồng bọn. Đại đội trưởng cùng lão A mới phải hắn người. Mới phải hắn đoàn đội. Này cùng trong phim ảnh, tốc độ, đoàn đội thành hình là cỡ nào tương tự. Cỡ nào nhất trí. Ở tốc độ, bên trong, Dominic Toretto cùng Brian đang bị hắc lão đại thiết kế sau việc nghĩa chẳng từ nan triển khai phản kích. Ở trên thực tế, hắn cũng là như thế đối xử bảy đại công ty điện ảnh. Ở tốc độ, bên trong, Dominic Toretto cùng Brian triệu tập nhân thủ bắt đầu đoàn đội tác chiến. Ở trên thực tế, hắn cũng bắt đầu thành lập đội ngũ của chính mình. Đây là ở nắm phát sinh ở trên người mình sự tình cải biên đến trong phim ảnh. Rất nhiều người đều trầm mặc. Bọn họ lại một lần nữa đã được kiến thức Trương Dương khủng bố biên kịch năng lực. Ở tốc độ, bên trong, có đoàn đội bọn họ sức chiến đấu biểu thăng. Cái kia ở trên thực tế đây, Trương Dương một người sức chiến đấu đã là kinh người như vậy. Nếu để cho hắn đoàn đội trưởng thành, nào sẽ là khủng bố cỡ nào? Không có ai biết, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lực không muốn đứng thành hàng. Không nên đi trêu chọc cái này khủng bố người điên. Yên lặng xem cuộc vui là tốt rồi. Nhìn Trương Dương có thể ở Hollywood nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhìn hắn cùng bảy đại công ty điện ảnh đến cùng hưu chết vào tay ai. Nhìn Trương Dương đến cùng có thể sáng tạo ra bao lớn kỳ tích. Nhìn này một trận đại chiến cuối cùng sẽ lấy phương thức gì kết thúc. Ngày thứ hai, phòng bán vé ra lò. Tốc độ, ba ngày đầu phòng bán vé rất thẳng thắn phá ngàn vạn đô la Mỹ. Cao tới hơn 13 triệu. Mà cao mông công ty cái kia bộ đại chế tác biểu hiện thì có điểm tạm được. Bọn họ miễn cưỡng phá trăm vạn. Chênh lệch thật lớn. Yêu yêu đọc sách trời cùng đất khác biệt. Thế giới giải trí một trận thổn thức. Đối với cái này tức nằm trong dự liệu lại đang bất ngờ kết quả cũng không có quá mức giật mình. Cao mông công ty cái kia bộ đại chế tác chất lượng thế nào? Vào lúc này, đã không có bao nhiêu người đi quan tâm. Chú ý của mọi người đều bị tốc độ, ba hấp dẫn đi rồi. Ở bắt được cái này phòng bán vé kết quả thời điểm. Bảy đại công ty điện ảnh cao tầng tâm đều đang run rẩy. Cao mông công ty càng là tĩnh đến có chút đáng sợ. Kết quả này, bọn họ thật sự có điểm không chịu nhận a. Nhưng mà tốc độ, ba đón lấy biểu hiện suýt chút nữa lại làm cho bọn họ cực kỳ kinh hoàng. Nó ngày thứ hai phòng bán vé là 16 triệu. Đệ tam phòng bán vé gần 17 triệu. Không có đối thủ. Tốc độ, ba thế như trẻ tre. Không ai có thể ngăn cản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.